Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, One Last Mission, nhiệm vụ cuối cùng. Một lúc sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Dù chịu áp lực dẫn dắt First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên, trong chiến dịch khốc liệt ở khu phía Nam, Master Z trông vẫn thư giãn và thoải mái. Như mọi khi, không, thật ra, cô ấy dường như còn trông tốt hơn cả lúc ở khu an toàn của NQSC. Thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, như thể sự mệt mỏi mà tất cả mọi người ở Nam Cực đều cảm nhận không thể chạm tới cô. Vết thâm quầng dưới mắt cô đã biến mất, và toàn bộ sự hiện diện của cô trông như được tiếp thêm sinh lực một cách lạ kỳ. Sunny có một nghi ngờ về lý do tại sao Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, nở một nụ cười tươi với cậu. Này, Sunny, mọi việc thế nào rồi? Cậu chỉ gật đầu. Chúng tôi đã dọn sạch tổ của Fallen. Sa ngã, rồi, đòn bị thương. Nhưng, cậu ta sẽ cần vài ngày để hồi phục. Trong tháng qua, mối quan hệ giữa cậu và Master Z đã dần thay đổi. Họ đã trở nên gần gũi và quen thuộc với nhau hơn một chút. Cảm giác đồng đội này chỉ có thể được hình thành qua những trận chiến sát cánh bên nhau. Và còn được tăng cường bởi bối cảnh hiếm hoi mà họ chia sẻ. Thật buồn cười khi thấy hai kẻ từ vùng ngoại ô lại dẫn dắt những người thức tỉnh tinh nhuệ của chính phủ vào trận chiến, phải không? Tuy nhiên, đồng thời, sau khi quan sát Soul Reaper trong các trận chiến nhiều hơn, Sunny cảm thấy rằng cậu đã dần hiểu được bản chất của khuyết điểm của cô. Và nó chắc chắn là một điều nghiệt ngã. Từ rất lâu trước đây, gần như là một đời khác, thậm chí trước cả Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, Sunny đã nghe từ Teacher Julius rằng Master Z bị rất nhiều người thức tỉnh sợ hãi. Như ông già đã nói, tính cách khó chịu của cô phá hủy bất kỳ cơ hội nào mà cô có thể có để trở thành một sen. Thực ra, những từ chính xác mà ông đã dùng là: ai lại muốn giúp một kẻ sát nhân loạn thần trở thành sen? Sau này, Sunny đã học được thêm nhiều về những quy tắc ngầm trong xã hội của người thức tỉnh và đi đến kết luận rằng những tin đồn đó chỉ là cái cớ để biện minh cho việc đàn áp các sovereign bá chủ, sản phẩm của sự khinh miệt mà những hậu duệ kiêu ngạo dành cho một kẻ không có gia tộc từ vùng ngoại ô dám trở nên mạnh mẽ hơn họ và từ chối quỳ gối trước quyền lực của họ. Nhưng bây giờ, cậu không còn chắc chắn nữa. Sunny đã thấy Z sở hữu một khả năng kỳ lạ là hấp thụ tinh hoa linh hồn của những kẻ mà cô giết. Cậu cũng đã chứng kiến lõi linh hồn mạnh mẽ nhưng rạn nứt của cô, không ngừng dò dỉ tinh hoa như một chiếc bình vỡ. Sau này, cậu còn nhận ra rằng cô dường như thiếu khả năng tái tạo tinh hoa tự nhiên như mọi người thức tỉnh khác. Vì vậy, cậu nghi ngờ rằng khuyết điểm của Soul Reaper buộc cô phải liên tục tìm kiếm cái chết của người khác. Có vẻ như việc giết người là cách duy nhất để cô ngăn lõi linh hồn rạn nứt của mình trở nên trống rỗng. Điều đó thực sự giải thích nhiều điều. Từ lý do thực sự mà cô chọn đến Nam Cực cho đến lý do một cô gái từ vùng ngoại ô một người chưa bao giờ được chính phủ coi là con người lại quyết định trở thành một người phục vụ tận tụy cho chính phủ, làm việc cho chính quyền có lẽ không phải là công việc hào nhoáng nhất. Nhưng nếu có một điều mà nó không thiếu, đó là vô số mục tiêu cần phải bị tiêu diệt. Vậy, có lẽ những người coi Soul Reaper Z là một kẻ ám ảnh gờ ít chóc không sai. Họ chỉ sai về lý do cho sự ám ảnh kinh dị của cô. Điều này đặt ra một câu hỏi. Cậu có thể thực sự tin tưởng cô không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tinh hoa của Soul Reaper cạn kiệt? Và Sunny là người duy nhất ở gần. Tất nhiên, nếu suy đoán của cậu là đúng. Trong khi Sunny đang suy nghĩ về điều đó, Master Z mỉm cười và vẫy tay trước camera. Trên tay cô là một chiếc charm kỳ lạ. Không, Thực ra, đó chỉ là một món trang sức bình thường. Vật đó trông giống như một vòng tròn bằng vàng với bốn ngôi sao được khắc lên. Những họa tiết tinh xảo bao quanh chúng. Và một dải duy băng màu tím gắn ở trên. Cái quái gì đây? Thấy cậu bối rối, cô lắc đầu. Trời ơi, Sunny, cậu không biết cái này là gì à? Đây là Transcendent Star of Valor. Ngôi sao tối thượng của Valor. Huân chương quân sự cao quý nhất mà một người có thể nhận được. Đó là huy chương của cậu. Đồ ngốc, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được bộ chỉ huy quân đội trao nó. Sunny chớp mắt. Ô, điều đó, tuyệt vời. Master Z thở dài ngao ngán. Ngoặc kép chấm chấm. Nó cũng đi kèm với phần thưởng điểm cống hiến khá lớn. Ngay lập tức, biểu cảm của cậu sáng lên. Ô, điều đó thật tuyệt. Cuối cùng, Soul Reaper gật đầu hài lòng. Phải thuyết phục một chút mới được. Dù sao đi nữa, tôi sẽ giữ nó cho đến khi chúng ta gặp nhau trực tiếp. Về chuyện đó, kế hoạch thay đổi một chút. Vì vậy, cậu sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ nữa trước khi chuyện đó xảy ra. À, nhưng đừng lo, nhiệm vụ này nhẹ nhàng thôi. Nên đồng đội của cậu sẽ có nhiều thời gian để hồi phục. Sunny nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Master Z triệu hồi bản đồ trung tâm Nam Cực và đánh dấu một số điểm trên đó. Sư đoàn mà cậu đang ở không tiến về phía nam nữa. Vì không có trung tâm dân cư lớn ở đó. Tuy nhiên, có một cơ sở nghiên cứu rất quan trọng ở điểm cực nam của mảnh đất này. Nó cách vị trí hiện tại của cậu khoảng 400 km. Sunny xem xét bản đồ. Trung tâm Nam Cực giống như một con rắn khổng lồ trải dài trên đại dương. Và cơ sở mà Dinh nhắc đến nằm ở tận đuôi của nó. So với nó, cô nhún vai, nhiệm vụ của cậu là đến cơ sở đó, bảo vệ VIP hiện đang ở đó, và đưa vị khách đó về thủ đô phòng thủ gần nhất. Cũng có một đội quân đồn trú của người thức tỉnh địa phương do một master chỉ huy ở cơ sở đó. Họ sẽ chịu trách nhiệm sơ tán nhân viên thường và các nhà khoa học. Cậu có thể chọn quay lại một mình, nhưng đó sẽ là một hành động tồi tệ, vì họ đang mong đợi lực lượng tăng viện giúp họ trên đường đi. Sunny suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, nghe có vẻ dễ dàng. Không đời nào, chắc chắn có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Master Z mỉm cười, đúng không? Dù sao đi nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, chúng ta có lẽ sẽ ở lại trong các thủ đô phòng thủ một thời gian dài. Và cuối cùng có thời gian để nghỉ ngơi. Chúc may mắn, ngoặc kép, hết chương.